Phòng khám tâm lý 419, quyển 1, góc truyện audio.com. Linh Nhi ngồi lên ghế, hai chân dạng ra hai bên sườn, tính khí phấn nộn run rẩy đứng thẳng, eo không ngừng vặn vẹo, hạ thân một mảnh ẩm ướt, mơ hồ có thể thấy được tiểu huyệt hồng nhạt đang mấp máy. Nam nhân thở dốc, xoa nắn tính khí thật lớn lộ ra gân xanh. Quay đầu thúc giục, làm bạch, đã thấy thanh niên lõa thể ghé vào bên giường. Một tay banh cánh mông mượt mà, một tay đem khiêu đản màu trắng thật lớn dùng sức nhét vào tiểu huyệt hồng diễm. Nam nhân lập tức thở gấp một hơi, đi đến phía sau Lam Bạch, tóm lấy vòng eo mảnh khảnh của Lam Bạch, động thân một cái, hung hăng đem khiêu đản đẩy đến thịt huyệt cơ khát. A a, Lam Bạch thê lương hét lên một tiếng. Lại lập tức kẹp chặt tính khí của nam nhân cuồng loạn xoay thắt lưng. À thích muốn chết, à à thao, tay nam nhân nắm cánh mông bên trái Lam Bạch, thẳng lưng va chạm, ngươi thật sự là một yêu tinh khiếm thao. Hì hì, Lam Bạch lại cười kiều mị, bình ổn hơi thở, đứng lên, liền mang tư thế nam nhân sáp nhập vào khiêu đản thật lớn. Từng bước đi đến bên người Linh Nhi. Phần a, môi đỏ mọng không ngừng tràn ra tiếng rên rỉ, huyền chuyển sắc mị, thỉnh thoảng vặn vẹo vòng eo mềm mại, khiến Lam Bạch thoáng nhìn như bạch xà động dục. Phần Linh Nhi nuốt nước miếng, toàn thân ngứa ngáy khó nhịn, trên mặt một mảnh ửng hồng, tính khí đứng thẳng giữa hai chân rỉ ra chất nhầy trong suốt. Lông chồn dưới thân sớm ướt đẫm một mảng lớn, pakakata muốn a thiếu niên mị nhãn ẩn tình. Mười ngón tay trắng nõn xoa nắn ngực mình, đem quả đỏ khéo léo nhu nắn đến sắp hỏng, phấn môi nhẹ cắn, nước bọt trong suốt lướt qua khóe môi, chảy đến xương quai xanh. Lam Bạch cười khẽ, hung hăng kẹp chặt hậu huyệt, kích thích nam nhân đang cắm phía sau kêu một tiếng, thân mình đổ về trước, nhào thẳng vào người Linh Nhi toàn thân hiện ra mị thái. Một ngụm cắn lên quả đỏ tiên diễm ướt át khéo léo mê người kia. Pa, Linh Nhi vui sướng rên rỉ, chủ động ưỡn ngực, đem đầu nhũ càng đưa sâu vào trong miệng Lam Bạch, hút ta a thật thoải mái a ka, ngươi cũng đến a, nam nhân cũng đi lên. Nắm lấy thu du bên trái xương cứng, lưỡi liếm liếm, há mồm cắn một cái, lại ngậm vào toàn bộ, hút thật mạnh, a ka, hấp ta a bên phải hút ta thật mạnh vào. A ân a thiếu niên ngửa đầu phóng đãng kêu to. Hai tay ôm lấy đầu Lam Bạch, phấn mạnh vào ngực mình. So với đầu V, ta càng thích dương vi ti phấn nộn của ngươi hơn. Lam Bạch cọ cọ, trực tiếp liếm một đường từ ngực thiếu niên xuống. Đi vào cạnh tính khí dài nhỏ xương tím. Phả ra hơi nóng, lưỡi hồng vươn ra, liếm hai cái xuống linh khẩu. Rồi lấy lưỡi liếm quanh, từng chút liếm một đường xuống dưới. Bên trái, bên phải, hai tay trà sát hai túi tinh của thiếu niên, trở lại đỉnh, mút nhẹ quy đầu, rồi mới chậm rãi ngậm xuống. A thiếu niên thở dài rên rỉ một tiếng, phân thân dài nhỏ dễ dàng ngậm vào, cảm nhận được yết hầu đang mấp máy, đầu lưỡi mềm mại liếm lộng, nội vách trong khoang miệng cực nóng mãnh liệt mút vào, toàn thân không nhịn được run rẩy. Một giây, hai giây, 3 giây, suốt 15 giây, Lam Bạch mới phun ra tính khí Linh Nhi. Khụ khụ, Lăng tiên sinh tránh ra. Lam Bạch mị nhãn rưng rưng ngẩng đầu. Một tay niết gốc tính khí Linh Nhi, một tay đẩy ra nam nhân còn đang hấp cắn đầu về thiếu niên. Chậm rãi đứng lên, dang rộng hai chân gác lên tay vịn, thân trên toàn bộ dựa vào trong ngực thiếu niên. Hai tay nắm tính khí thiếu niên. Nắm ngay huyệt khẩu, ngồi xuống một chút, liền sẵn giọng với nam nhân phía sau. Nâng ta, mở rộng huyệt động của ta. Đem côn TST của ngươi cắm vào đi. Phần AKK ngươi cũng tiến vào a nhanh lên a. Được, ta cũng tiến vào. Nam nhân gầm nhẹ một tiếng. Nâng cái mông Lam Bạch lên. Banh mạnh sang hai bên. Lam Bạch thét chói tai xoay thắt lưng. Nam nhân liền đánh mạnh một cái lên cái mông tuyết trắng. Nhìn dấu tay đỏ hồng, dục vọng sớm trướng đến sắp nổ của nam nhân cũng không chịu nổi. Quy đầu đỏ hồng để ở huyệt khẩu cùng màu, hung hăng sáp nhập, thẳng tắp đi vào trong tiếng thét chói tai của ba người. A nha vào được, a, ca ca hảo bổng nóng quá a, nhanh quá nhanh quá a thao. Linh Nhi a, Linh Nhi chúng ta cùng thao một người, chúng ta đem hắn nhét đầy. Phần a lỗ nhỏ thật ướt a, tiểu yêu tinh. A ca ca chúng ta cùng một chỗ a, ca ca thật lớn a, ngươi làm ta đau quá a, nhưng là a thật thích. Hì hì Lăng tiên sinh chậm một chút a ân. A kỳ thật nhanh chút cũng không ảnh hưởng a thật trướng a nha, lại sâu một chút Lam Bạch cười quyến rũ. Hai chân đặt trên tay vịn, một tay vuốt ve thiếu niên trong ngực, rên rỉ liếm cắn vành tai thiếu niên, một tay lần về phía sau, sờ đến chỗ nổi lên, cười gian đè xuống, a khiêu đản chôn sâu trong cơ thể kịch liệt rung động. Nội vách tường chịu không nổi kịch liệt co rút, đem tính khí của nam nhân cùng thiếu niên hấp mút càng nhanh. Mà phân thân nam nhân so với thiếu niên càng sát khiêu đản hơn. Mãnh liệt kích thích làm hắn kêu lên trước, thao a thực thích, pa, lại kẹp chặt một chút, thao chết người a yêu tinh, tiểu yêu tinh, nam nhân túm lấy eo Lam Bạch, xuất toàn lực cuồng sáp mãnh làm đến Lam Bạch cùng thiếu niên đều dâm đãng kêu to. A ca ca a, nhanh lên, thao tử chúng ta đi, a thao, thao ta. Thật ướt a, thịt động thật ngứa, dùng sức a, mau chút nữa đâm chết ta a, chính là nơi đó. A, hộc, thao tử các ngươi a, lỗ nhỏ thật ướt, sao có thể ướt như vậy a, phốc tư. Ha ha tiểu yêu tinh, thịt động của ngươi đang hát đấy. Phốc tư, ân a, thật thoải mái ca ca, mau thêm chút nữa a, thật nhiều nước a, tiểu huyệt của ta đều ướt a, phốc tư. A, dùng sức thao chết ta đi a, không cần dừng lại a, lại vào được. A, phốc tư. A ca, a, thao ta ô ca ca. Ca ca ta muốn ngươi a, tiểu huyệt của Linh Nhi thật ngứa ngáy, Linh Nhi muốn côn tí ết tí của ngươi a, phốc tư. A, nam nhân đột nhiên rút ra làm Lam Bạch không cam lòng kêu lên một tiếng. Khuôn mặt thanh tú hãm sâu trong tình dục một mảnh dâm loạn. Tay phải run run tìm đến phía sau, trực tiếp ấn lần thứ ba vào chỗ nổi lên, a nha nha, nội bích bị khiêu đản kịch liệt quấy đảo cùng tiểu huyệt bị nam nhân mãnh lực xỏ xuyên qua. Khoái cảm làm Linh Nhi ôm chặt Lam Bạch thét chói tai bắn ra. Nhưng điều này không phải người có thể làm được, hậu huyệt cơ khát của Lam Bạch co rút, cùng với tiểu huyệt thỏa mãn thật lớn, điều này làm cao trào cực lạc dư vị càng dài lâu. Nga. Linh Nhi, người bắn, nam nhân hưng phấn khó nhịn, tính khí sôi trào nhanh chóng ra vào tiểu huyệt phấn nộn bởi cao trào mà mãnh liệt co rút. Chu sáp hơn 10 cái, lại banh thịt động ướt đẫm của Lam Bạch, đưa vào, nam nhân cuồng loạn lặp lại chu sáp, sau hơn 10 cái, lại trong tiếng nước dâm mị phốc một cái rút tính khí ra. Đâm vào hậu huyệt còn đang cao trào của Linh Nhi, a, ta cũng muốn ra, a, thao ta đến bắn ra a, Lam Bạch kêu to. Eo càng điên cuồng lắc lư, nam nhân quả nhiên sau hơn 10 cái lại rút ra tính khí. Lại tiến nhập thịt động ẩm ướt ấm áp đang không ngừng co rút của Lam Bạch. Phốc tư, a. Phốc tư, thao, tiểu yêu tinh, ta cũng muốn bắn, chúng ta cùng nhau bắn a, phốc tư, bắn, cách chương.